Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 tấn giang đầu phát, bản lậu tất cứu, kế tiếp trường hợp một lần hỗn loạn bạo lực cùng ngược đãi, người vạm vỡ dùng tự thể nghiệm. Nói cho đại gia cái gì kêu bạo lực mỹ học, yêu linh thê thảm kêu to. Lại không có cái gì hiệu quả, chờ đến người vạm vỡ tấu sảng lúc sau. Mới con mắt nhìn về phía Lâm Hạ, khinh mạn nói, Nga, một con tiểu miêu a, như thế nào không có tới yêu quản hiệp hội đăng ký. Lâm Hạ khẩn trương hề hề túm chặt tức giận góc áo. Tiểu Tâm nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn thật sự không có chán ghét hoặc là ghét bỏ. Mới nhìn về phía người vạm vỡ, ta không phải kiến quốc lúc sau thành tinh kia cũng là muốn đăng. Ký, người vạm vỡ cảm thấy hắn không hiểu quy củ. Trong vòng 3 ngày tới đăng ký, bằng không ta sẽ xử phạt ngươi, hiện tại ở núi sâu thành tinh yêu quái càng ngày càng không hiểu. Chuyện, nếu là mỗi cái yêu quái đều cùng Lâm Hạ như vậy. Nhân loại xã hội sớm hay muộn muốn lộn xộn, Lâm Hạ nga một tiếng. Lại Tiểu Tâm cẩn thận nhìn tức giận liếc mắt một cái, người vạm vỡ cũng đi theo nhìn tức giận liếc mắt. Một cái, Mạc Danh cảm thấy này nhân loại trên người hương vị có điểm quen thuộc. Nhưng rốt cuộc nơi nào quen thuộc hắn lại không nhớ rõ, tả hữu là nhân loại. Hắn nhíu nhíu mày, ta giúp ngươi thanh trừ hắn ký ức đi. Còn có mặt khác những nhân loại này ký ức ta cũng sẽ sửa lại. Ngươi phải nhớ kỹ, hắn nghiêm túc nhìn về phía Lâm Hạ. Yêu quái là không thể cùng nhân loại có quá nhiều liên lụy. Chờ ngươi đăng ký hảo. Đừng quên tới khảo thí, yêu quản hiệp hội có 3.000 hơn thiết luật. Toàn bộ bối ra tới hơn nữa thông qua khảo thí mới có thể ở nhân gian hành tẩu. Lâm Hạ nghe được hắn. Muốn tiêu trừ tức giận ký ức có chút do dự. Hắn túm tức giận góc áo nhỏ giọng hỏi. Người muốn quên sao? Tức giận lắc đầu, Lâm Hạ vì thế đối người vạm vỡ nói. Hắn không nghĩ quên, tức giận là người rất tốt. Sẽ không chán ghét yêu quái, người vạm vỡ không nghĩ tới này chỉ tiểu miêu yêu thế nhưng còn dám phản bác chính mình, hợp lại không nói nháy mắt phóng xuất ra một bộ phận uy áp. Trầm thấp nói, không chán ghét nhân loại yêu quái nhiều đi, nếu là mỗi cái đều cùng hắn giống nhau không cần thiết trừ ký ức. Nhân loại thế giới liền lộn xộn, hắn phóng xuất ra này một bộ phận uy áp cũng muốn có ngàn năm đạo hạnh. Tuyệt không phải một con tiểu miêu yêu có thể ngăn cản, chờ đến này chỉ tiểu miêu yêu yếu thế hắn. Liền thu hồi uy áp, hù dọa hắn, làm hắn hiểu chút sự cũng hảo, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là. Lâm Hạ phảng phất cảm thụ không đến hắn uy áp, ngay cả nhân loại kia cũng thẳng tắp đứng, liền đầu gối đều không mang theo cong một chút, người vạm vỡ kinh ngạc run lên một chút lông mày. Lại tăng lớn một nửa uy áp. Này cơ hồ phóng thích hắn 2/3 thực lực, Lâm Hạ sợ tức giận bị thương. Thực tức giận nói, nhai tí, ngươi lại khi dễ tức giận, ta liền phải đánh ngươi, người vạm vỡ. Không, là nhai tí sửng sốt một chút, thu hồi uy áp ngươi nhận thức ta. Hắn tiếp nhận yêu quản hiệp hội nhiều năm như vậy, cũng gặp được quá rất nhiều trước kia lão bằng hữu. Những cái đó lão bằng hữu đều không ngoại lệ thành đại yêu. Nhưng Lâm Hạ rõ ràng chỉ là một con không có gì lực lượng tiểu miêu yêu, Lâm Hạ trong trí nhớ hẳn là không quen biết nhai tí, nhưng nhìn đến nhai tí, kia đoạn ký ức liền đứt quãng bị nhớ ra rồi, ngươi cùng Phượng Hoàng đánh nhau thời điểm ta liền ở bên cạnh, ngươi thiếu chút nữa thua, ta cũng cùng Phượng Hoàng đánh quá một lần, ta thắng, cho nên ngươi không nhất định đánh thắng được ta. Tiểu miêu nói chuyện thời điểm. Nâng cằm, cao ngạo không được ngươi. Nhai tí không tin, hắn đem khóa hồn liên ném đến một bên. Đối Lâm Hạ nói, chúng ta tới đánh một trận, hắn đã thật lâu không có vui sướng động thủ. Gần nhất yêu linh càng ngày càng tàn sát bừa bãi. Hắn suốt ngày vội vàng bắt yêu linh, đều phải nghẹn đã chết, chủ yếu là này đó yêu linh rất xấu. Rất nhiều đều tránh ở nhân loại trong thân thể. Không thể quăng ngã, không thể đụng vào. Phiền chết hắn, thật vất vả đụng tới cái như vậy kiêu ngạo. Dám cùng chính mình tuyên chiến. Quản hắn 3721, đánh lại nói, Lâm Hạ cũng không phải nén giận tính cách. Buông ra tức giận tay, không chút nào yếu thế đứng ở phía trước, đánh liền đánh. Ta sẽ không nhường ngươi, nhai tí xì một tiếng khinh miệt. Liền phải động thủ tức giận duỗi tay kéo Lâm Hạ một phen. Ngoan, trước đem sự tình xử lý xong lại đánh, nhai tí rõ ràng là tới bắt yêu linh. Bên trong những người đó còn ở rừng hình ảnh chung, nếu là Lâm Hạ cùng nhai tí liền như vậy đánh lên tới. Không cái mấy ngày mấy đêm là sẽ không kết thúc, kia sự tình liền thật sự lộn xộn ở nhai tí cảm nhận chung. Báo thù đệ nhất, đánh nhau đệ nhị, mặt khác đều có thể vứt bỏ tức giận một nhân loại dám mệnh lệnh bọn họ. Hắn liền không cao hứng, không quan tâm muốn động thủ tức giận nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nhai tí đáy lòng luống cuống một cái chớp mắt, cũng không biết vừa mới trong nháy mắt kia đã xảy ra cái gì, hắn mộc một chút. Nói ra miệng nói liền thay đổi một cái bộ dáng, hành đi. Ta trước đem nơi này sự tình xử lý xong, ước 3 ngày sau đánh nhau đi, Lâm Hạ nghe tức giận. Cũng gật gật đầu, nhai tí ở yêu quản hiệp hội địa vị rất cao. Còn có một cái nghiêu bức rầm rầm nhân loại thân phận là trung ương đặc phái đến Hải Thành tới hiệp. Quản nhân viên, ngay cả thư ký thành ủy đều phải cho hắn 3 phần bạc diện, nhai tí trực tiếp cấp bên trong những nhân loại này sửa lại một đoạn ký ức. Đĩnh đạc bá đạo nói, các ngươi nơi này có người muốn trộm miêu, còn cấp miêu hạ dược, ta muốn đem hắn trảo trở về thẩm vấn, đạo diễn đám người ký ức hỗn loạn. Hắn nói cái gì chính là cái gì, phảng phất tiết mục bá đến một nửa thời điểm, thật sự nhìn đến có người cấp miêu thực hạ dược, còn ý đồ đem tiết mục tổ khách quý manh sủng đều trộm đi, tang mặt ngọc sắc đều thay đổi. Ai sẽ làm như vậy phát dồ sự tình a? Chẳng lẽ là đoàn phim nhân viên công tác? Không đạo lý a, ở phát sóng trực tiếp thời điểm cấp miêu hạ dược. Ngốc tử mới có thể làm sự tình, hơn nữa bọn họ manh sủng đều là võng hồng. Trộm cũng không dám trắng trợn táo bạo bán a, chẳng lẽ là bắt được chợ đen thượng bán sao? Nghĩ như thế nào vớ vẩn, nhưng nhai tí mới mặc kệ những nhân loại này nghĩ như thế nào. Hắn một phen nhéo Diêu Diệp, theo ta đi đi, Diêu Diệp nghe được nói có người cấp miêu hạ dược thời điểm liền có chút hoảng thần. Hắn đích xác cấp Lâm Hạ hạ dược, nhưng không nên là cái dạng này à, chính phủ người như thế nào sẽ đến. Sự tình phát triển cũng quá ma huyễn đi. Hắn khẩn trương muốn dãy dụa, nhưng nhai tí sức lực kiểu gì to lớn. Há là hắn một nhân loại có thể dãy dụa, nhai tí cả giận nói. Chớ chọc bực ta, nếu không trực tiếp giết chết ngươi, những người khác nghe được lời này đều thay đổi sắc mặt. Này nơi nào như là chính phủ nhân viên a, này quả thực chính là hắc bang lão đại a, Diêu Diệp thì thầm nói. Ngươi muốn làm gì, ta muốn tìm luật sư, đem ta luật sư mời đi theo, ta muốn cáo ngươi bôi nhọ, ha ha. Nhai tí mặc kệ hắn, trực tiếp truyền âm nói, ngươi dám cùng yêu linh hợp tác, liền phải tiếp thu tương ứng trừng phạt. Diêu Diệp nghe thế thanh âm, phát hiện chung quanh người đều không có phản ứng, liền nháy mắt minh bạch thanh âm này chỉ có chính mình nghe được đến, hắn mặt thoáng chốc trắng bệch, không dám lại cùng phía trước như vậy hoành, run rẩy thanh âm nói, không, ta không có, nhai tí cũng mặc kệ hắn, trực tiếp đem người túm đi rồi, phát sóng trực tiếp đột nhiên hắc bình. Người xem đều nháo phiên thiên. Không ngừng cấp tiết mục tổ gọi điện thoại, vì cái gì hắc bình tạm thời bất luận. Tiết mục cuối cùng xuất hiện cặp kia chân rốt cuộc là ai a? Cũng quá đẹp đi, khán giả tranh không ra một cái manh mối. Sôi nổi đem việc này định nghĩa vì giới giải trí 10 đại thần quái sự kiện chi nhất, đạo diễn Khôi. Phục lại sau, vội vàng bắt đầu an bài kế tiếp sự tình. Đầu tiên ở Weibo thượng đã phát thông bản thảo giải thích đạo diễn đau đầu. Nếu Diêu Diệp thật sự bị nhốt lại nói, cũng không biết có thể hay không đối tiết mục có ảnh hưởng, bất quá nói quốc nội giống như không có. Ngược đãi động vật tội như vậy hình phạt, như thế nào sẽ quấy nhiễu đến như vậy đại nhân vật. Ở đạo diễn tuyên bố thông bản thảo phía trước, đã có tiểu đạo tin tức truyền ra đi, manh sùng tiết mục tổ kinh hiện trộm miêu tạc. Kia tạc còn ở phát sóng trực tiếp thời điểm cấp manh sùng hạ dược, như vậy tin tức vừa ra tới. Weibo đều mau tạc, đều 9012 năm. Vì cái gì còn có như vậy chê cười? Nơi nào sẽ có ngu như vậy trộm miêu tạc, dám ở phát sóng trực tiếp thời điểm xuống tay, liền ở có người cười nhạo phát tin tức người thời điểm. Không chỉ có đạo diễn đã phát thông bản thảo, ngay cả động vật bảo hộ hiệp hội Official Weibo cũng đã phát tin tức hạ dược người là Diêu Diệp. Bắt cả người lẫn tang vật, ở hắn trong phòng lục soát dược Pharmacil, tuy rằng cái gọi là chứng cứ đều là giả tạo. Nhưng động vật bảo hộ hiệp hội hội trưởng vừa lúc cũng là một con yêu tinh, hắn có chính mình tin. Tức con đường, tự nhiên biết Diêu Diệp hạ chính là ly hồn đan, hảo gia hòa. Hiện giờ yêu quái đều sợ bị yêu linh theo dõi. Này nhân loại còn giúp yêu linh làm việc. Quả thực là dẫn phát nhiều người tức giận, ở ăn dưa quần chúng còn không có phản ứng lại đây thời. Điểm, ngay sau đó ngay cả Trung ương Official Weibo cũng tỏ vẻ muốn nghiêm trị ngược đãi động vật ác. Nhân, sau đó Quảng Điện Tổng Cục tỏ vẻ, đối mặt như vậy đạo đức cá nhân có thiếu nghệ sĩ. Cần thiết muốn nghiêm trị không tha. Ngày sau về Diêu Diệp sở hữu tác phẩm, đều không được thông qua xét duyệt này đối với một minh tinh tới nói. Quả thực kết thúc sở hữu đường lui, bị phía chính phủ phong sát, cơ hồ chính là lâm vào tuyệt cảnh Diêu Diệp fan đều ngốc. Bọn họ còn không có tới kịp thi triển sức chiến đấu. Diêu Diệp liền như vậy lạnh, thủy quân nhóm cũng ngốc. Bọn họ còn không có hoàn toàn hoàn thành Diêu Diệp cấp nhiệm vụ. Cố chủ liền lạnh, dựa theo cố chủ nhiệm vụ yêu cầu, bọn họ vừa mới chế tạo dư luận, Tần Hoan đoàn phim bởi vì Lâm Hạ không phụ trách nhiệm vô pháp bình thường khởi động máy. Không kỳ hạn kéo dài quay chụp thời gian, tin tức này phát ra đi. Còn không có tạc khởi nhiều ít bọt nước, Diêu Diệp chính mình liền hồ thấu, thủy quân nhóm vẻ mặt mộng bức. Bọn họ chính là dựa cái này ăn cơm siêu Diêu Diệp lạnh. Kìa bọn họ còn phát này đó làm gì? Căn bản lấy không được tiền, thủy quân nhóm đều là không có lợi thì không dậy sớm hóa. Nhìn thấy không chỗ tốt rồi. Lập tức đem phía trước giải rác tin tức đều xóa, rất nhiều theo không kịp tiết tàu ăn dưa quần chúng. Tò mò hỏi, bác chủ như thế nào xóa a? Này đó đều là thật vậy chăng? Thủy quân không chút khách khí hồi phục, kim chủ đều lạnh còn phát cái giá mơ siêu tóm lại. Weibo thượng nhấc lên một trận lại một trận tinh phong huyết vũ. Diêu Diệp fan ngay từ đầu còn tưởng bứt lên đại kỳ phản kháng một chút. Vì bọn họ idol hò hét một chút, nhưng phía chính phủ trực tiếp ra mặt khống chế tình thế. Lại có ai không biện thị phi mù quáng truy tinh phía chính phủ không ngại thế các ngươi cha mẹ quản. Giáo các ngươi một chút, nháy mắt liền không có người dám mở miệng. Với ai đấu đều không cần cùng phía chính phủ đấu, hết thảy cái quan định luận. Diêu Diệp bị nhận định là vì yêu sinh hận, nhất thời mất đi linh trí, liền Lâm Hạ dưỡng một con mèo cũng không chịu buông tha. Vì thế mới có thể ở phát sóng trực tiếp chung làm chuyện như vậy, bởi vì không có người sẽ thật sự tin tưởng Diêu Diệp muốn trộm miêu, mà Diêu Diệp quá vãng ở các loại phỏng vấn chung cố ý vô tình lộ. Ra chính mình cùng tức dẫn quan hệ video cũng bị phát ra tới. Hải Thành rất nhiều phú nhị đại nhìn lúc sau cười nhạo không thôi, có cái kêu, ngươi ba ba, nổi danh. Bác chủ chính là Hải Thành phú nhị đại, không đủ trình độ tức dẫn như vậy phú trình tự, lại cũng hiểu biết một ít, phát bác châm chọc nói. Ai cho hắn mặt, toàn bộ Hải Thành xã hội thượng lưu ai biết tức luôn là cái đại băng sơn. Quỷ ái muội quan hệ. Nằm mơ đâu đi, Lục Anh chiêu mẫu thân vì Diêu Diệp gấp đến độ tóc rớt một phen. Luôn mãi khẩn cầu nhi tử giúp Diêu Diệp, đi khuyên nhủ tức giận, hy vọng hắn có thể giơ cao đánh khẽ thả Diêu Diệp. Lục Anh chiêu nhớ rõ tuổi nhỏ khi vô số lần bởi vì mẫu thân bất công mà khổ sở, lý trí thượng hắn lý giải Diêu Diệp từ nhỏ mất đi song thân. Là nên thiên vị một ít, nhưng tình cảm thượng hắn rất khó tiếp thu chính mình mẫu thân đối hắn không tốt, mà đi đối người khác nhi tử hảo, Lục Anh chiêu thở dài nói. Mẹ, chuyện này ngươi đừng động, cũng không phải tức giận phải vì khó hắn. Ngươi không hiểu biết, căn bản không phải bởi vì một con mèo, là Diêu Diệp tìm đường chết đắc tội nào đó thế lực. Lục Mụ Mụ dùng khăn tay xoa nước mắt, không tiếng động khóc thút thít. Cái gì thế lực có thể một tay che trời đến nước này? Liền khiếu nại cơ hội đều không có. Hắn đắc tội lãnh đạo quốc gia cũng cứ như vậy, Lục Anh Chiêu không biết cụ thể. Nhưng theo hắn biết, Diêu Diệp đắc tội kia phương thế lực, ngay cả vài vị người lãnh đạo đều phải cung kính đối đãi. Lâm Hạ không biết bởi vì hắn mà phát sinh một loạt sự tình, hắn gần nhất vui vẻ đã chết, bởi vì tức giận biết thân phận của hắn lúc sau. Hắn liền không cần thời thời khắc khắc lo lắng lộ tẩy, mỗi ngày buổi tối cũng không cần cố tình biến thành tiểu miêu bộ dáng, có thể chính đại quang minh ôm tiểu gối đầu đi tìm tức giận ngủ. Hết chương.